Cuộc ly hôn hoàn mỹ. Chương 81, nhớ anh, có thể đi thăm Ban sao? Gocchuyenaudio.com. Có đôi lúc Viên Tinh Châu cảm thấy chính mình nhìn Diệp Hoài hoặc ít hoặc nhiều cũng có cảm giác của người từng trải. Có lẽ là do cậu đóng phim tương đối sớm, hiện giờ Diệp Hoài mới tiếp xúc với những công việc này, cho nên cậu muốn rót toàn bộ kinh nghiệm của mình qua cho hắn, hy vọng đối phương có thể đỡ phải đi một chút đường vòng, đỡ phải chịu một tí thiệt thòi. Nhưng mà trong lòng cậu lại rõ ràng, đối với hầu hết mọi người mà nói, kinh nghiệm mà người khác truyền thụ cho rất khó thể nào lập tức chuyển hóa thành hành động, chỉ có cách tự mình đi qua con đường ấy một lần, mới có thể thật sự hiểu được. Mà hiện giờ nếu Diệp Hoài muốn tự mình gánh vác chuyện gì đó, cậu cũng không thể lúc nào cũng cứ đi vạch trần. Viên Tinh Châu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể vờ như cái gì cũng chưa biết gửi cho Diệp Hoài một bức ảnh selfie, lại trả lời tin nhắn nói tối nay làm việc chụp một bức ảnh tập thể cùng với mọi người. Tối hôm đó, Diệp Hoài nhắn tin trả lời cậu lúc nửa đêm, quả thật vẫn là trước sau như một mà bật mốt kể chuyện vui. Viên Tinh Châu bắt đầu một cuộc gọi video cùng hắn tán gẫu linh tinh một lát, lại đi nghiên cứu lịch trình của chính mình, muốn cố gắng trích ra thời gian ghé thăm Ban sớm một chút. Nhưng mà lịch trình của cậu thật sự rất dày đặc, hai người lại ở khác tỉnh, muốn gặp mặt thì sẽ uổng phí không ít thời gian ở trên đường. Đang xem cái gì đó? Diệp Hoài nằm sấp nhìn di động hỏi, mấy thằng nhóc choai choai có thổ lộ với em không? Anh nghĩ gì vậy? Viên Tinh Châu buồn cười mà liếc hắn một cái. Diệp Hoài nói, đương nhiên là muốn ăn dấm. Ở đây đều dùng từ siang nhưng ở trên là nghĩa nghĩ, ở dưới là nghĩa muốn. Kể từ khi chương trình phát sóng, Viên Tinh Châu không chỉ hút fan còn bởi vì đẹp trai lại dịu dàng, bị cộng đồng mạng ghép cặp ra thật nhiều CP. Nhưng mà đa số những CP này đều là chọc ghẹo và đu theo phong trào, mọi người chế meme đùa giỡn mà thôi, không những có thể nâng cao nhiệt độ cho chương trình, cũng gia tăng khá độ nhận diện công chúng của các tuyển thủ ít được để mắt tới. Bởi vậy khi có những tuyển thủ kinh sợ mà đến xin lỗi, Viên Tinh Châu còn muốn an ủi ngược lại đối phương, đừng có áp lực. Bọn họ đều là mấy đứa nhỏ trên dưới 20, em đã thành lão già khú đế rồi. Viên Tinh Châu buồn cười nói, bọn họ sao có thể nhìn chúng em? Lúc nhìn chúng em tôi cũng chỉ vừa chớm 20 thôi mà. Diệp Hoài cười nói, lão già khú đế cho một cái hôn coi. Viên Tinh Châu ngẩng đầu lên khỏi bảng lịch trình, mỉm cười đối mặt với màn hình chu mỏ hôn một cái, lúc này mới nói, em xem lịch trình ấy mà, nhớ anh, có thể đi thăm Ban sao. Đôi mắt của Diệp Hoài sáng rực lên, ngay sau đó hắn lại nghĩ đến chuyện khác lại trở nên do dự. Viên Tinh Châu bèn làm bộ chưa nhìn thấy gì hết, vẫn tự mình lẩm bẩm. Lần này xa nhau lâu quá. Cơ mà thời gian lại hơi túng thiếu. Hay là như vậy, em xem thử cuối tuần có thể xin được nửa ngày hay không, đến lúc đó rồi mình lại bàn thêm. Hai người xa nhau đã hơn 2 tháng, Diệp Hoài cũng nhớ cậu ra giết chỉ là không muốn để cho Viên Tinh Châu bắt gặp trạng thái quẫn bách của chính mình, lúc này vừa nghe là cuối tuần, lại chỉ có nửa ngày, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nửa ngày đó hắn hoàn toàn có thể xin điều phối viên cho nghỉ phép, hơn nữa Hàn Xuyên cuối tuần cũng sẽ nghỉ ngơi, chỉ cần Viên Tinh Châu không thấy được hắn đóng phim cùng với Hàn. Gocchuyenaudio.com, Xuyên là ok rồi, không cần bàn thêm nữa đâu. Diệp Hoài cười khà khà, háo hức nói, vậy cứ chốt thứ bảy đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hoài liền đi tìm điều phối viên, thẳng thắn xin nghỉ một buổi chiều thứ bảy, chính mình lại hí hửng lên kế hoạch tính toán chưa cùng ngày dẫn Viên Tinh Châu đi tham quan phim trường, buổi chiều hai người lại cải trang giả dạng đi ra ngoài hẹn hò, dạo phố xem điện ảnh, buổi tối ăn đại tiệc. Hắn ở bên này suy tính đâu ra đấy, chớp mắt mấy ngày trôi qua, Viên Tinh Châu ở bên kia lại trì trệ phối hợp không tốt. Lịch quay chụp của đoàn phim đều là cố định, đặc biệt là đối với phim niên đại cần thời gian rất lâu để chuẩn bị y phục hóa trang và đạo cụ, bởi vậy những phân cảnh sử dụng chung một tạo hình sẽ được tập trung hết mức có thể để quay một lượt. Phần của Viên Tinh Châu vốn dĩ đã có thể quay xong từ thứ năm, nhưng mà bởi vì diễn viên chính xảy ra một chút tình huống, thời gian bị trì hoãn tới lui, phân cảnh của Viên Tinh Châu đành bị xếp sang ngày thứ bảy. Nếu ngày đó quay chụp không thuận lợi, vậy chủ nhật có khả năng phải tiếp tục quay, nói tóm lại cậu không những không thể nào tranh thủ được nửa ngày nghỉ, thậm chí thời gian đóng máy cũng phải bị đẩy ra đằng sau. Viên Tinh Châu hiển nhiên có một chút phiền não, cậu hiện giờ đang hot ở đoàn phim Nhất Ngôn Nhất Hành, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều bị mọi người đặc biệt để ý. Trước đó chuyện quay show truyền hình là đã thỏa thuận từ trước, mọi người nhìn cậu bay tới bay lui có thể chấp nhận được, nay cậu lại có ý định điều chỉnh thời gian vì lý do cá nhân, các diễn viên trong đoàn tức khắc không vừa lòng. Mọi người ngầm chọc ngoáy sau lưng, nói một vai phụ nho nhỏ như cậu ấy thế mà lại giờ thói chảnh chọe, khó hầu hạ đến như vậy, để xem về sau ai còn dám dùng cậu. Lại có người tuồn nội dung cuộc trò chuyện cho tài khoản marketing, sáng sớm thứ 6, đề tài thăng viên Tinh Châu giờ thói chảnh chọe thăng bèn trực tiếp nhảy dù xuống bảng hot search. Tài khoản marketing đăng lên ảnh chụp màn hình WeChat của một vị diễn viên lớn tuổi nào đó, nội dung thẳng thắn chỉ ra rằng viên Tinh Châu trong quá trình quay phim không chuyên nghiệp, xin nghỉ nhiều lần, khiến cho những người khác phải chờ đợi, cứ như thể cả đoàn phim đều đang làm công cho cậu thế này thế nọ. Hiện nay độ phủ sóng của viên Tinh Châu đang ở mức cao nhất, một năm gần đây lại luôn ở trong hình thức hút fan như gió bão, ngay lập tức dấy lên những cuộc thảo luận và suy đoán của dân tình. Cả fan lẫn anti đều chí chóe thành một mớ hỗn loạn. Sau đó, có fan Châu fan tổng kết các phương pháp khống bình, đầu tiên là phủ nhận rằng người được nhắc đến ở trong ảnh chụp màn hình là viên Tinh Châu, lại nghi ngờ tính chân thực của vòng tròn bạn bè này, cuối cùng soạn thành đoạn văn mẫu, được đông đảo các fan nhỏ sao chép lại, trở thành ngôn từ tẩy trắng chuyên dụng. Mặc dù những lời giải thích của các fan càn quét rầm rầm rộ rộ khắp nơi trên mạng Internet, quần chúng ăn dưa chân chính cũng không bị thuyết phục. Vì thế lại có fan nghi ngờ lần này là thao tác của nhà đối thủ, thấy hiện giờ tài nguyên của viên Tinh Châu tốt cố ý dìm cậu. Mấy nhà fan tiểu sinh lúc trước từng có cọ sát đều trở thành đối tượng khả nghi, cuối cùng lại có fan Châu bới ra Weibo fan chị đại của Nguyên Trừng, tuần trước đã từng tiên đoán viên Tinh Châu tuần này sẽ bị dạy dỗ làm người, vì thế tức khắc xác định được phe. Góc chuyện audio.com, đối địch fan Châu lại cùng fan Trừng đại chiến một hồi, bắt đầu quẳng cho nhau mấy bịch quà to chứa thông tin bôi nhọ. Viên Tinh Châu không ngờ một lần xin nghỉ phép nho nhỏ sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, lúc này cả hai vị người đại diện đều đồng loạt gọi điện tới. Ba người tạo một nhóm chat nhỏ để mở họp, Lý Ngộ chau mày, nhìn dáng vẻ của viên Tinh Châu. Nếu như có hiểu lầm, tôi thử đi liên hệ ekip của thầy Mã một chút, giải thích xem có thể nào nhờ bọn họ ra mặt làm sáng tỏ được không? Lý Ngộ nói, cơ mà hiện tại cậu có phải thật sự là hành trình quá dày ảnh hưởng đến việc đóng phim hay không? Em cảm thấy không phải đâu ạ. Viên Tinh Châu thật thà nói, lần này đi đóng phim, cá nhân em cảm thấy trạng thái của mình vẫn ổn. Cậu ấy chỉ là một vai phụ nhỏ. Lý Nguyên cũng nói, một tuần cậu ấy chỉ quay được mấy cảnh. Hầu hết thời gian chẳng phải đều là chờ ở bên cạnh phối hợp theo tiết tấu của những người khác sao? Lại nói, việc quay show truyền hình đã được thống nhất từ lâu, đoàn phim cũng đã ký thỏa thuận bổ sung, kỳ nghỉ Tinh Châu dùng để chạy show cũng là kỳ nghỉ theo thỏa thuận, thời gian quay phim không thiếu một ngày, hiện tại sắp đóng máy rồi lại bỗng dưng lôi việc này ra, đây là đoàn phim không trượng nghĩa. Trượng nghĩa, hành sự theo nghĩa lý, theo lẽ phải. Lý Ngộ biết Lý Nguyên trước đây chính là phụ trách dẫn người ra vào đoàn phim, cũng không phải tay ngang trong những chuyện như thế này, nghe vậy gật đầu, nhưng vẫn có một chút mặt ủ mày chau. Tôi sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tinh Châu, Lý Ngộ nói, gần đây đang tranh thủ cho cậu ấy một kịch bản điện ảnh. Cụ thể là kịch bản gì, Lý Ngộ không nói, nhưng mà Lý Nguyên và viên Tinh Châu lại đều kích động. Bộ phim Người đại diện của tôi của viên Tinh Châu hiện đang được phát sóng, siêu sao thần tượng ngạo kiều ở trong phim được cậu thể hiện vừa hoàn hảo vừa quyến rũ, lúc thì ngầu lúc thì đáng yêu, quả thật đã chiếm trọn con tim của các khán giả. Trước có sĩ quan từ Châu cưng trực ẩn nhẫn trong Mê Thành, sau có nam chính siêu sao vừa đẹp trai vừa đáng yêu trong Người đại diện của tôi, diễn xuất của viên Tinh Châu chắc chắn không thể nghi ngờ đã thu hoạch được sự công nhận của công chúng. Hiện nay trong lĩnh vực âm nhạc cậu đã được giới chuyên môn đánh giá cao, ở lĩnh vực phim truyền hình cũng thể hiện không tầm thường, chỉ có phương diện điện ảnh hoàn toàn bỏ trống. Nếu như sự nghiệp điện ảnh của cậu cũng có thể một đường thông thuận, vậy viên Tinh Châu sẽ trở thành một trong số không nhiều những ngôi sao trong mấy năm gần đây sở hữu đồng thời cả thực lực lẫn nhiệt độ, thành công rực rỡ trên mọi mặt trận ảnh thị ca. Ảnh thị ca, điện ảnh, truyền hình, ca hát, cũng may Tinh Châu lần trước không đi đóng web drama. Lý Ngộ nói, giám chế kia đặc biệt chướng mắt các diễn viên trẻ đẹp hiện giờ, càng coi thường các ca sĩ bỏ nghề đi diễn web drama. Có mấy ứng cử viên đã bởi vì thế mà bị ông ta loại đi rồi. Điều duy nhất mà tôi lo lắng hiện giờ chính là danh tiếng của Tinh Châu, nhỡ đâu đối phương có sẵn định kiến là cậu sẽ giờ thói chảnh chọe, vậy thì cơ hội này sẽ rất mong manh. Đối thủ cạnh tranh nhiều ư? Lý Nguyên hỏi, Lý Ngộ nói, nhiều, đây vẫn là dưới tình huống tin tức đều được giữ kín, đã có người đề nghị diễn không lấy thù lao. Viên Tinh Châu cũng chưa chuẩn bị gì đối với chuyện này. Góc chuyện audio.com, nghĩ một lát chỉ đành phải nói. Vậy lát nữa em đi giải thích với thầy Mã một chút nhé. Cậu đi đi, Lý Nguyên nói, chúng tôi nói chuyện cái đã. Chị hiển nhiên còn có việc muốn bàn bạc cùng với Lý Ngộ, viên Tinh Châu cất di động, xoay người đi ra ngoài. Hai người trợ lý muốn đi theo cùng cậu cũng bị cậu giữ ở lại. Nhưng mà cậu còn chưa kịp đi tới cửa phòng vị diễn viên kia, đã trông thấy đạo diễn đi từ bên đó tới, quay đầu trông thấy là cậu, hơi khựng lại một chút, sau đó vẫy tay về phía cậu. Viên Tinh Châu vội vã chạy qua. Đạo diễn bèn nói, bên thầy Mã tôi có nói chuyện rồi, chẳng biết ai là người chụp ảnh màn hình, thầy ấy cũng rất lúng túng, hiện tại thầy ấy đã xóa tin nhắn kia đi rồi. Việc này ấy à, tôi thấy là cứ vờ như không biết đi. Viên Tinh Châu ngẩn ra, lúc này mới ý thức được đạo diễn thế mà đã thay cậu đòi lại công bằng. Cậu liên tục nói cảm ơn, nhưng mà đối phương cũng không quá tán thành đối với lần xin nghỉ này của cậu, nói với Viên Tinh Châu, Tinh Châu, cậu có biết vì sao đoàn phim lại cân nhắc cậu không? Cơ hội tốt xưa nay khó được, đặc biệt là một đội ngũ sản xuất đáng tin cậy như thế này, quay ra được một bộ phim không chỉ cần mỗi rating, còn cần danh tiếng và mối quan hệ. Với tư cách và lý lịch từng trải của Viên Tinh Châu, chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất thôi thì dĩ nhiên là còn chưa đủ để giành lấy được một cơ hội như vậy. Cậu vốn tưởng rằng đoàn phim coi trọng lưu lượng của mình, hiện giờ vừa nghe, xem ra cũng không phải là như thế. Quả nhiên, đạo diễn giải thích, là đạo diễn lận của cậu đề cử cậu với tôi, nói cậu dễ dùng, chuyên nghiệp, trên người không có tác phong đỏng đảnh phù phiếm của mấy cô cậu diễn viên trẻ mới toanh kia. Đạo diễn Lân là đạo diễn của người đại diện của tôi, lần này người đại diện của tôi được chấm điểm cao hiếm thấy, rating cũng tốt, đạo diễn Lân lại còn vui tươi hơn hớn mà chia sẻ ảnh tĩnh trong phim của Viên Tinh Châu lên vòng tròn bạn bè. Viên Tinh Châu trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với điều khoản đạo đức lần trước, lại không ngờ đến chuyện đạo diễn Lận là thật sự thích mình. Cậu thoáng sửng sốt, lập tức có một chút hổ thẹn, không khỏi cúi đầu. Kỳ thực thái độ của cậu tôi có thể nhìn ra được. Cậu là thật sự có tâm, muốn chuyên tâm đóng phim. Đạo diễn lại không tiếp tục trách cứ cậu, ngược lại nói, thực ra, người trẻ tuổi tham gia show truyền hình cũng được nhận quảng cáo kiếm tiền cũng tốt, hoặc là tương đối lưu luyến gia đình, mong nhớ người nhà cũng ok, tôi chẳng hề muốn can thiệp vào chuyện của các cậu. Nhưng thế này nhé Tinh Châu, con người đều phải có sự lựa chọn. Một mình cậu tổng cộng bấy nhiêu đó tinh lực muốn nơi đâu cũng chu toàn. Chính cậu cảm thấy có thực tế không? Cảm ơn đạo diễn đã chỉ dạy ạ. Viên Tinh Châu hổ thẹn nói, tôi đúng là có chút lòng tham. Cậu ngày mai là muốn đi thăm ban, đạo diễn lại hỏi, Viên Tinh Châu hiện tại đã sắp từ bỏ ý tưởng thăm ban, nhưng vẫn gật đầu. Em muốn đi xem Diệp Hoài quay thế nào rồi ạ, một lần cuối cùng duyệt cho cậu nghỉ, đạo diễn nói, chủ nhật bắt buộc phải trở về, trước khi đóng máy vì bất kỳ lý do gì cũng không thể rời đoàn nữa. Quay show truyền hình cũng không được, Viên Tinh Châu không nghĩ tới đoàn phim sẽ đột nhiên khai ân, lập tức vui mừng khôn xiết nói. Vâng, cảm ơn đạo diễn, tôi đi nhanh về nhanh. Còn nữa, fan của cậu hình như, gocchuyenaudio.com, đã tới ở bên ngoài. Đạo diễn nói, ở nơi này nhân ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, tôi thấy fan của cậu đa số đều là thiếu nữ mới lớn, sau này đừng cho mấy cô bé tới nữa. Nhân ngư long, người cá, rồng, ý nói đủ loại người tốt xấu khác nhau. Viên Tinh Châu cứ dăm ba hôm lại sẽ bị fan thăm ban, tuy rằng đa số thời điểm, những người chưa liên hệ trước với staff của bọn họ về cơ bản đều sẽ bị trợ lý ngăn cản và mời về, thế nhưng trong những tình huống khác như là fan tổ chức tiếp ứng, hoặc là ghé qua thăm ban cùng với cánh truyền thông săn tin, Viên Tinh Châu đành không thể không ra mặt. Bình thường cậu đều cùng lắm là chụp một bức ảnh với mọi người, lúc sau nhờ trợ lý cầm những món đồ được fan yêu cầu ký tên lại đây, ký xong rồi lại nhờ trợ lý phát trả. Nhưng mà hôm nay cậu mới vừa được cho phép nghỉ, trong lòng phấn khởi, lại thấy đạo diễn thúc giục bèn dứt khoát tự mình mò ra ngoài. Quả nhiên, có một chiếc xe tiếp ứng đậu ở bên ngoài, trên thân xe một sườn dán poster cỡ lớn của Viên Tinh Châu, sườn còn lại là ảnh tuyên truyền của đoàn phim. Bên cạnh xe là một căn chòi nhỏ được dựng tạm, bên trong là bàn đồ ngọt đã được bày biện tươm tất, bốn phía được trang trí bởi lãng hoa bó hoa, vừa nhìn là biết ngay tìm công ty chuyên môn trang trí kiểu này. Viên Tinh Châu vẫn luôn không quá tán thành việc làm này của các fan, một lần tiếp ứng động một tí là tốn cả trăm vạn, nhân viên của đoàn phim ăn rồi uống rồi, chưa chắc đều sẽ khắc ghi ân tình của bạn. Chỗ tiền này còn chẳng bằng giữ lại mà tự mua đồ ăn ngon cho chính bọn họ. Vài vị quản lý fan club đang bận chụp ảnh, có người ngẩng đầu trông thấy Viên Tinh Châu đi đến, đầu tiên là la lớn một tiếng, theo sau mấy người khác quay đầu nhìn, cũng lớn tiếng reo hò lên. Viên Tinh Châu bèn tốt tính mà chụp chung với mọi người một tấm, sau đó lại tiếp nhận ảnh chụp vừa nhìn trước mặt vừa nói. Về sau thật sự không cần làm việc này nữa đâu, cảm ơn ý tốt của các em. Các fan nhìn nhau, không để bụng mà cười cười. Viên Tinh Châu nhìn ra bọn họ cũng không để trong lòng, đành phải lại một lần nữa nói giọng cường điệu. Tiếp ứng như vậy đoàn phim cũng rất phiền hà, tâm ý của các em tôi ghi nhận ở trong lòng là được. Hơn nữa ở chỗ phim trường này người vừa nhiều vừa loạn, các em như vậy rất không an toàn. Ban nãy đạo diễn còn nói là, đạo diễn là bởi vì anh xin nghỉ nên tức giận ư. Có một fan lại trực tiếp hỏi, WeChat kia có phải là chú Mã đăng lên không ạ? Viên Tinh Châu biết các fan hiện giờ quan tâm nhất đến việc này, nhưng mà Lý Ngộ đang chuẩn bị xuống tay giải quyết, cậu nói cái gì cũng không thích hợp, chỉ có thể mỉm cười gượng gạo. Một bạn fan khác ở bên cạnh đại khái ý thức được có gì đó không ổn, vội cản lại. Để Viên ca ký tên trước đi, anh ấy một lát nữa còn phải đóng phim mà. Ok, bạn fan bị chặn họng gật đầu thế rồi lại hỏi, vậy Viên ca anh xin nghỉ là để đi thăm ban sao? Đạo diễn đã cho nghỉ, Viên Tinh Châu đi tìm Diệp Hoài, hành trình này dù thế nào cũng không giấu giếm được, đành phải thoải mái thừa nhận. Ừ, tôi đi thăm ban, đạo diễn đã cho phép rồi. Bấy giờ cậu đã biết vì sao ngày thường fan tới thăm đều sẽ để cho trợ lý đi giao thiệp, chính mình ra mặt có một vài câu hỏi đích thực là không dễ trả lời cho lắm. Vậy nhé, Viên Tinh Châu nhanh chóng ký xong hết mấy bức ảnh còn lại thế rồi cũng không chụp ảnh chung với các. Gocchuyenaudio.com, bạn fan nữa chắp tay ra hiệu với mọi người, vội vã nói. Tôi đi về trước, bên kia đang có việc, các fan đồng loạt gật đầu. Viên Tinh Châu về chỗ ở trước tiên nói với Diệp Hoài là ngày mai vẫn ghé qua bình thường, sau đó bèn lập tức thu dọn hành lý, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất. Diệp Hoài cũng thấy được tin nóng ở trên mạng, hỏi cậu. Em thật sự không sao chứ? Nếu đoàn phim không thả người thì thôi vậy. Không sao ạ, Viên Tinh Châu an ủi, đạo diễn cho em nghỉ. Em trở về thì từ lúc đó sẽ không thể đi ra ngoài quay phim suốt cho đến lúc đóng máy. Diệp Hoài, như vậy thì có sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp không? Viên Tinh Châu hơi khựng lại, không khỏi bật cười, Diệp Hoài trước kia thật sự hoàn toàn không có quan hệ gì với hai chữ chuyên nghiệp, hiện tại ấy thế mà lại có nghi vấn như vậy. Sẽ không, cậu chỉ phải lại kiên nhẫn giải thích em chỉ là một vai phụ, nhiệm vụ quay chụp không nặng đến thế, thật sự không phải là ngày nào cũng có cảnh quay. Diệp Hoài lúc này mới yên tâm trở lại. Hơn nữa, lần này làm lớn chuyện ầm ĩ rầm rộ cũng có nguyên nhân của nhà khác. Viên Tinh Châu đưa mắt nhìn tin nhắn trong nhóm WeChat, nói với Diệp Hoài, Truy Mộng Thiếu Niên vốn là kèo của Nguyên Trừng, sau đó em kiện cậu ta tội sao chép, vừa kịp lúc tổ sản xuất chương trình bèn rút lại lời mời cậu ta. Cái này tôi biết, Diệp Hoài nói, hắn là thấy chương trình này nổi tiếng vang dội, bắt đầu ghi hận em sao? Chắc cũng gần như thế, cậu ta không chỉ bị đổi đi một lần. Viên Tinh Châu giải thích lần đầu tiên tổ sản xuất chương trình chủ động từ bỏ cậu ta, đi qua tìm em. Nhưng mới đầu em từ chối. Tổ sản xuất chương trình tìm tới tìm lui, bèn lại bắt đầu cân nhắc, kết quả bên kia còn chưa ký hợp đồng, em lại sửa lại chủ ý, muốn nhận. Viên Tinh Châu cũng không biết rõ người mà tổ sản xuất chương trình tiếp cận trước đó là ai, chỉ biết chính mình suýt chút nữa là bỏ lỡ cơ hội rồi. Thế nhưng từ góc nhìn của Nguyên Trừng, lại là cậu hết lần này đến lần khác làm nhục y. Mà tin tức Viên Tinh Châu giờ thói chảnh chọe làm việc không chuyên nghiệp ngày hôm nay, ngoại trừ hàng loạt các tài khoản marketing tranh nhau chia sẻ hòng hưởng cái nhiệt độ, cũng có một bộ phận là staff của Nguyên Trừng châm dầu vào lửa. Chẳng qua nay đã khác xưa, cộng đồng fan Châu đã vượt qua fan Trừng một quãng xa, cũng có tư thế ấn đám người sau ở trên mặt đất mà trà sát. Sáng sớm thứ bảy, Viên Tinh Châu đi thẳng tới nơi đoàn phim của Diệp Hoài ghi hình. Mà ngay đúng lúc cậu lên máy bay, các fan Châu vừa mới battle tay đôi với fan Trừng ở trên mạng Internet, liệt kê ra 10 khoản tội danh, bắt đầu thảo phạt ekip của Viên Tinh Châu. 10 khoản tội danh này, có không ít nội dung là trùng lặp, tổng kết lại chủ yếu là mắng 3 điều. Một, mắng dàn staff vô tích sự, người đại diện Lý Ngộ tâm lý biến thái, ngược đãi Viên Tinh Châu trong khoảng thời gian FX bắt Viên Tinh Châu tự mình vào đoàn phim. Viên Tinh Châu không có trợ lý, chỉ có thể dựa vào trình mây tu siêu siêu của chính mình để phối hợp đăng ảnh tuyên truyền. Rồi đến trợ lý Lục Khương lại là một con quỷ hút máu, theo Viên Tinh Châu được nửa năm đã đi ra mắt, thật sự xem Viên Tinh Châu như một bể máu đầy hoặc sao. Mây tu siêu siêu, một app chỉnh sửa ảnh của TQ, cả mụn trang điểm tút tát mượt mà như camera 360, sờ nâu ý. 2. Mắng công ty vô nhân đạo, sắp xếp lịch trình của Viên Tinh Châu kín mít như vậy, một ngày cơ bản là Gocchuyenaudio.com, chẳng ngủ được mấy tiếng, công ty cơ bản là không hề suy xét đến thân thể của nghệ sĩ, chỉ xem bọn họ như cây dụng tiền, gà đẻ trứng vàng của mình. 3. Là mắng Diệp Hoài, xuất đạo mấy năm không tác phẩm, ca hát lệch tông, khiêu vũ như là tập thể dục, đóng phim lại càng là kỹ năng diễn xuất đáng xấu hổ. Hiện giờ chỉ tồn tại dựa vào nhiệt độ của CP Hoài Châu, Viên Tinh Châu vừa là bạn trai vừa là mẹ, quả thật là kho máu di động của Diệp Hoài. 10 điều tội danh được kể ra tỉ mỉ, thoạt trông rất là dọa người. Đặc biệt là ở điều cuối cùng, Diệp Hoài ở trong miệng fan Châu, bỗng chốc biến thành một cậu ấm nhà giàu đụng đâu hỏng đó, chẳng làm được gì nên hồn. Mà fan Hoài Châu đều biến thành fan của Diệp Hoài trá hình. Bởi vì Diệp Hoài cơ bản là không hề xứng với Viên Tinh Châu. 2 tiếng sau, Viên Tinh Châu vui mừng khấp khởi xuống máy bay.